Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trao đổi hoàn tất, Lâm Bất Điển rời khỏi khu mộ trước, sắc mặt âm trầm, nổi giận đùng đùng. Giả vờ rất thật. Khác biệt với trước kia, lần này Lâm trưởng môn không hề diễn, biểu cảm từ đầu đến trí đều phát ra từ nội tâm. Nghĩ một chút tới tín vật đại thế thiên của trưởng môn, lại nghĩ một chút về Bạch Cẩm, y liền cực kỳ phẫn nộ, hận đến tận xương tủy, căn bản không cần phải diễn. Khiêm tốn một chút như vậy đủ rồi. Lại nói về Lục Bắc bên này, đứng trước bia mộ của Mạc Bất Tu nhíu mày không ngừng. Căn cứ manh mối trên này, sư phụ tiện nhi 89 phần 10 không có chết. Vậy vấn đề đã đến. Nếu như người còn sống thì ở nơi nào? Tại sao phải giả chết? Chẳng lẽ trêu chọc phải cường địch, tu luyện 3 năm năm cũng không đánh lại, cho nên cần giả chết thoát thân, bế quan 3 năm 10 năm. Lục Bắc lầm bầm lầu bầu, nhìn ba phong thư Mạc Bất Tu lưu lại, cùng với Vũ Hóa Môn tan hoang sơ sài. Có thể thấy được sư phụ tiện nhi là một người không chịu ngồi yên, đi khắp nơi lưu lại dấu chân, không phải tu sĩ, có thể tĩnh tâm bế tử quan. Hơn nữa nếu thực là giả chết để thoát thân, cũng sẽ không vội vàng chọn tay người qua đường truyền xuống y bát. Vạn nhất kẻ thù tới cửa, đệ tử tay trói gà không chặt khác gì cho không. Ý nghĩa ở đâu? Sẽ không phải Vũ Hóa Phi Thăng chứ? Lục Bắc nói thầm một tiếng, bái trước mộ bia, quay người rời đi. Rất nhanh, hắn ở chỗ cũ đã tìm được đại sư huynh Tâm Dũng. Gia hỏa này vừa đến bờ sông tay chân liền không nghe sai khiến, thả một tần tiếp một tần, lần nào cũng nhất định là lần sau. Hoàn toàn đã quên mẫu thân nhà mình đang ở chấp pháp viện chờ y đầu thú. Không hổ là ngươi. Lục Bắc âm thầm gật đầu, bay đến một bước đá cự thạch rơi vào trong sông, nổ chạy bầy cá Lâm Dũ đang câu. Sư đệ, ngươi làm gì đây? Lâm Dũ giận dữ, ném cần câu, quay người muốn liều mạng cùng Lục Bắc. Lục Bắc tiếp nhận năm đấm tới, trở tay giữ cánh tay của Lâm Dũ. Bình tĩnh chút, đại sư huynh, chỗ này không câu cá được, chúng ta lại đổi một cái. Đêm qua ta xem thiên tượng, đổi một sông khác nhất định thắng lợi trở về. Đau. Hai người đùa giỡn trong chốc lát, Lục Bắc chịu trách nhiệm đánh, Lâm Dũ chịu trách nhiệm náo. Đi một chút, ngừng một chút, bay tới một chỗ khác. Đại sư huynh, cái sông kia không được sao? Không thể, cách cấm địa quá gần, chạm đến trận pháp hai ta đều sẽ bị bắt. Lâm Dũ lắc đầu liên tục, giảng thuật mình ở bờ sông thả câu lâm vào khốn cảnh. Sau cùng bị Lữ Bất Vọng lao ra bắt lại. Làm sao khắp nơi đều có cấm địa, Lăng Tiêu Kiếm Tông chúng ta cũng có khu vực cấm bay. Lục Bắc nghi hoặc lên tiếng. Là ý của trưởng môn, y một mực cường điệu lo trước khỏi họa, vạn nhất có một ngày. Lâm Dũ lốp bốp giảng nguyên nhân, không hề giấu giếm đối với Lục Bắc. Bởi vì Lăng Tiêu Kiếm Tông nội chiến, sau khi Lâm Bất Yển tiếp nhận trước trưởng môn, bốn phía đào thành động thành hang ổ. Đại trận trùm lên tiểu trận, ảo trận trùm lên sát trận, chế tạo Bắc Quân Sơn phòng thủ kiên cố. Nếu là có kẻ thù bên ngoài cử binh đánh vào, tuy tiện đẩy một cái đỉnh núi độc lập ra đều có thể làm cho địch nhân gặm cả buổi sáng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là hậu kỳ bố trí trận pháp, từ thời trước còn có những thủ đoạn khác. Dưới sự giải thích của Lâm Dũ, Lục Bắc đối với đại trận hộ sơn của Lăng Tiêu Kiếm Tông đã có một cái hiểu rõ đại khái. Đại trận hộ sơn có trong có ngoài đều do phụ kiếm lão nhân lập. Hai trận khảm, hợp, thay nhau là nhãn trận, uy thế vô cùng. Cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ xâm nhập cũng sẽ cho đối phương đứng đi vào, tiểu đi ra. Đáng tiếc chính là lúc Lăng Tiêu Kiếm Tông nội chiến, đại trận bị tổn hại. Mặc dù Mục Đi Trần hao phí tâm sức sửa chữa, phục hồi xây dựng lại, nhưng uy lực cũng đã giảm bớt rất nhiều, xa xa không bằng lúc trước. Lại không củng cố đại bản doanh phía sau, cuộc sống hàng ngày của Lâm Trường Môn khó có thể bình an. Sau khi cầm quyền, liền hạ lệnh gia cố thành lũy, hạ lệnh cho đệ tử không tiếc bất cứ giá nào bổ sung ghế trống bên trong đại trận. Khoa trương nhất là y còn đào xuống 3 trượng đất bố trí xuống trận pháp, quyết đoán đoạn tuyệt khả năng kẻ thù bên ngoài sử dụng độn địa thuật đánh vào. Lâm Bất Điển mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Bên ngoài kinh doanh rất nhiều quan hệ, đại quản sự Hoàng Cực Tông cũng nguyện ý bán cho mặt mũi. Thêm với thực lực bản thân Lăng Tiêu Kiếm Tông không hề tầm thường, là môn phái kiếm tu nhất lưu ở Nhạc Châu, Lâm Trưởng Môn chỉ cần vung cánh tay hô lên, quần hùng liền hưởng ứng, lực hiệu triệu rất mạnh. Cho nên cảnh nội Nhạc Châu không hề tồn tại thế lực nhắm vào Bắc Quân Sơn. Cái gọi là kẻ thù bên ngoài, nói trắng ra chính là nhất mạch Mai Vong Tục. Vậy nên trận pháp của Lăng Tiêu Kiếm Tông là nhắm vào tu sĩ hợp thể kỳ. Lục Bắc lau mồ hôi lạnh trên trán, im lặng nói. Quá nguy hiểm, kỳ thực hiếu chiến cũng phải có một cái trình độ. Khắp núi đều là bom, vạn nhất cái môn nhân đệ tử nào đó tay chân liều lĩnh, chẳng phải là đắp mộ tại chỗ sao? Thảo nào Lâm Bất Điển âm chắc hỏi rõ ràng, nếu thật là sơ suất, chữ châu đinh mỗ lúc này sẽ phải bại. Coi như cũng được đi, thói quen là tốt rồi. Lâm Dũ nhún nhún vai, chỉ vào đỉnh núi xa xa. Giống như sát trận châu đó, bình thường cũng để đó không có dùng trạng thái. Chỉ khi trưởng môn khởi động địa mạch mới có thể hiện ra uy lực chân chính. Dưới tình huống bình thường, rơi vào trong trận cũng chỉ vẹn vẹn là lạc đường, không có nguy hiểm tới tính mạng. Nói xong, Lâm Dũ truyền thụ Lục Bắc một bộ khẩu quyết. Lăng Tiêu Kiếm Tông trận pháp cường lĩnh, rơi vào trong trận không cần luống cuống tay chân. Chiếu theo khẩu quyết, liền có thể tìm ra được sinh môn. Đương nhiên đây là trên lý luận, trận pháp biến hóa thất thường, vốn là không có vết tích để tìm ra. Nếu thực sự rơi vào trong trận, khẩu quyết cũng không hiệu quả thì không nên hoảng hốt, lớn tiếng kêu cứu đám người đi ngang qua là được. Nếu xa trận khởi động, một người bất cẩn lâm vào trận pháp bên trong, lại nên làm cái gì bây giờ? Đơn giản. Lâm Dũ thẳng thắn nói, tìm nơi dâm mát hẻo lánh nằm xuống, có thể tránh cho thi thể có mùi. Nhìn không ra lão không quân còn rất hài hước. Lâm Dũ nói rất nhiều, ngoại trừ một bộ khẩu quyết trên lý luận, không cung cấp nhiều trợ giúp. Lục Bắc quay về suy nghĩ một chút lời nhắn nhủ của Lâm Bất Điển, hoài nghi hạch tâm trận pháp của Lăng Tiêu Kiếm Tông chỉ có viện trưởng cấp bậc nhị đại đệ tử mới thông hiểu. Cho dù tam đại đệ tử như đại sư huynh, trưởng môn thân nhi tử Lâm Dũ cũng không được cho biết. Không biết sư tỷ có rõ nội tình không? Lục Bắc nói thầm, Bạch Cẩm đang trong thời kỳ mấu chốt củng cố cảnh giới, tùy tiện cắt ngang sợ sẽ làm cho căn cơ bất ổn, ảnh hưởng tu hành sau này. Càng nghĩ giống như chỉ có thể tìm Lữ Bất Vọng. Tuyệt đối không thể nào. Lục Bắc có chút kính sợ đối với vị sư bá như hổ, như lang này. Tìm ai cũng sẽ không tìm nàng. Lập tức linh cơ khẽ động, lấy lý do hiếu kỳ lôi kéo Lâm Dũ chạy tán loạn khắp núi. Sau khi ghi nhớ vị trí trận pháp, đến lúc trốn đi cũng sẽ không xông vào trận địa, tự nhiên không cần phá trận. Hắn vì sự cơ trí của mình mà thả tim, thầm nghĩ sớm phải nên như thế. Với tư cách là một tên câu cá không quân có kinh nghiệm phong phú, Lâm Dũ hiểu rõ Bắc Quân Sơn như lòng bàn tay, sông nào có thể đi, đầu sông nào không thể đi, sớm đã thăm dò ra đường lối. Dưới sự chỉ điểm của y, Lục Bắc rất nhanh điền quen thuộc tình huống phân bố của các con sông ở Bắc Quân Sơn. Sau đó thì sao? Trận pháp trong nước ta đã biết, trên núi thì sao? Lục Bắc trợn tròn trong mắt. Trên núi lại không thể câu cá, ta biết nhiều như vậy làm gì? Lâm Dũ để ý thẳng khí cũng cường tráng. Đại sư huynh nói có lý có cứ, tiểu sư đệ không cách nào cãi lại, bĩu môi ghi nhớ đường sông, nhánh sông lớn nhỏ ở trong lòng. Vấn đề không lớn, lấy kỹ năng thần tốc của hắn, chuyên chú đường sông là đủ rồi, dù sao cũng không ai đuổi kịp. Như này là ổn rồi. Bắc Quan Sơn, Tàng Kiếm Phong, Đại Sảnh Tụ Kiếm. Một đạo kiếm quang từ xa bay đến, nam tử thân hình to lớn hữu lực như cột điện. Bên ngoài vừa lăng nguội lạnh, mày kiếm, tóc bay, ánh mắt như đuốc lập lòe sắc bén uy nghiêm. Viện trưởng Tiết Kiếm Viện, Tư Mã Bất Tranh. Lúc này trong đại sảnh đã có 3 người chờ đợi đã lâu. Cầm đầu chính là trưởng môn Lâm Bất Yển, còn lại 2 người theo thứ tự là viện trưởng Tàng Kinh Viện, Lương Bất Tứ, viện trưởng Dưỡng Tâm Điện, Trung Bất Phàm. Một người khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ hơi đơn bạc, trên người tràn đầy hơi thở của người tri thức. Người khác thân thể hơi mập, trắng tinh, một bộ mặt rất dễ nói chuyện. 5 vị cao tầng của Lăng Tiêu Kiếm Tông, chỉ thiếu viện trưởng Chấp Pháp Viện Lữ Bất Vọng. Nhưng hôm nay Lữ Bất Vọng sẽ không xuất hiện, chuyện của mình thì tự mình biết. Sơn môn thương nghị chuyện quan trọng, Lâm trưởng môn tự tuyệt người đặt lòng dạ qua bên ngoài. Trưởng môn sư huynh, gọi chúng ta đến đây là muốn làm chuyện gì? Thấy 2 vị sư đệ ở đây, Tư Mã Bất Tranh hơi sững sờ. Y đang ở Tàng Thiên Sơn tuần tra, nhận định đến Lâm Bất Điển đưa tin, lập tức hỏa tốc trở về. Thấy bầu không khí trong sảnh ngưng trọng, trái tim ẩn ẩn có dự cảm chẳng lành. Lương Bất Tứ cùng với Trung Bất Phàm cũng không rõ ràng. 3 người đối mặt đồng loạt bay lên một loại ý niệm trong đầu. Xem sắc mặt âm trầm của trưởng môn, như liệu không kém, hẳn là Thiên Kiếm Tông bên đó ra áp lực, Mai Vong Tục lại nhảy ra đáp xuống. Hôm nay gọi 3 vị sư đệ đến, kể lại sự tình truyền thừa của Lăng Tiêu Kiếm Tông, các ngươi nghe trong lòng nhất quyết không thể truyền cho người khác, hiểu không? Lâm Bất Yển cường điệu một tiếng, nhận được 3 người gật đầu đáp ứng, rồi mới lên tiếng. Không dối gạt 3 vị sư đệ, trưởng môn là sơ suất, thất lạc tín vật trưởng môn Đại Thế Thiên. Kệ gì? Lại có việc này? Trưởng môn chủ huynh, chớ lấy chúng ta ra làm trò cười. 3 vị viện trưởng quá sợ hãi, suy nghĩ tới rất nhiều việc, tuyệt không ngờ là nguy cơ lại nghiêm trọng như thế. Xin hỏi trưởng môn, người có phỏng đoán gì với thân phận kẻ trộm không? Phải chăng là chuyện tốt do Mai Vong Tục làm? Ba vị sư đệ chức bình tĩnh một chút, thân phận kẻ trộm ta đã xác minh, Đại Thế Thiên giờ phút này còn ở Bắc Quân Sơn cũng không hề bị kẻ trộm mang ra. Người phương nào lớn mật như thế, chẳng lẽ lại... Lương Bất Tứ chỉ chỗ hướng đỉnh núi của Thiên Kiếm Tông trú tạm, hỏi xem có phải là kinh cát gây nên. Sư đệ chớ đoán, bổn trưởng môn ta cũng không gạt các ngươi, kẻ ăn trộm là tam đại đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông Lục Bắc đánh cắp Đại Thế Thiên. Lâm Bất Yển trầm giọng nói, như thế nào lại là hắn? 3 người Tư Mã Bất Tranh không hiểu ra sao, sắc mặt đều cổ quái. Theo bọn họ biết trưởng môn không phải rất ưa thích vị tiểu sư điệt này. Chẳng lẽ việc này liên lụy đến một chút ân oán cá nhân? Nhắc tới cũng là bổn trưởng môn sơ suất, đoạn thời gian trước. Lâm Bất Yển nhắc lại sự tình mai phục ở bí cảnh, cùng với việc cho Bạch Cẩm mượn Đại Thế Thiên hộ thân. Sau cùng nghiến răng nói, người này đáng giận, thèm thuồng sắc đẹp của sư tỷ đồng môn nhưng bị cự tuyệt, lại nổi lên lòng xấu xa, chẳng những lấy pháp bảo của sư tỷ đồng môn còn thừa cơ chiếm Đại Thế Thiên. Lý nào lại như vậy? Tiểu tử này muốn lật trời rồi. Hiện tại hắn ở đâu? Ta đi giáo huấn hắn. Sư đệ tỉnh táo, nếu tùy tiện giao huấn được hắn, bổn trưởng môn sớm đã tự mình động thủ. Lâm Bất Yển híp hai mắt. Hắn trầm Đại Thế Thiên ở trước mặt bổn trưởng môn diễu võ dương oai, còn khẩu xuất cuồng ngôn, uy hiếp nếu không phải gả Bạch Cẩm cho hắn, liền dẫn Đại Thế Thiên đi tới chân trời xa xăm, càng bắt bổn trưởng môn thoái vị nhường hắn. Không đúng, trưởng môn sư huynh, ở đây có chỗ không đúng. Lương Bất Tứ nghi ngờ nói, Đại Thế Thiên là tín vật của trưởng môn, đời đời thân truyền, quan hệ cùng ngươi không thể cắt đoạn, ngươi lúc ấy làm sao không thu hồi đại chứ? Không sai, là đạo lý này. Tư Mã Bất Tranh cùng với Trung Bất Phàm cùng gật đầu, nghi ngờ nhìn Lâm Bất Yển. Chỉ dựa vào tiểu tử ngươi đọc sách liền nghĩ mình biết nhiều sao? Nếu ta có thể thu hồi, đâu còn phải ủy khuất nhiều như vậy. Lâm Bất Yển liếc mắt nhìn Lương Bất Tứ, khóe miệng cười lạnh. Nói không sai, Đại Thế Thiên là vi sư truyền cho, cùng bổn trưởng môn có ngàn vạn quan hệ, tùy thời đều có thể thu hồi, tiểu tử họ Lục tự cho là đúng, thật cho rằng bổn trưởng môn không làm gì được hắn. Trưởng môn sư huynh có ý tứ là... Tiểu tử này đánh cắp trọng bảo sư môn, mưu đồ chức trưởng môn, lại bắt nhốt uy hiếp sư tỷ đồng môn, ăn hối lộ trái pháp luật, bên ngoài bại hoại thanh danh bổn môn. Tội trạng trông chất, quả thật là căn nguyên làm loạn Lăng Tiêu kiếm tông. Bổn trưởng môn chuẩn bị triệu tập môn nhân đệ tử trước mặt mọi người, bắt hắn lại để răn đe. Đã hiểu, việc này ít nhiều cũng trộn lẫn chút ẩn oán. Trưởng môn sư huynh là hạng người gì, tâm lý ba vị viện trưởng đều có nắm chắc. Bỏ qua một chút khiến khiếp nhỏ nhặt thì không thể nghi ngờ là một vị trưởng môn nhân vô cùng ưu tú. Lăng Tiêu kiếm tông có thể huy hoàng như ngày hôm nay, không thể bỏ qua công lao của Lâm Bất Yển. Về phần mâu thuẫn nhỏ giữa Lâm Bất Yển cùng với Mạc Bất Tu, ba vị viện trưởng đồng dạng nhìn thấy tận mắt, biểu thị ủng hộ với trưởng môn. Lâm Bất Yển quanh năm sống dưới bóng mờ của tiểu sư đệ, bị đả kích không nhẹ. Ba người bọn họ cũng không kém. Mỗi lần bị tiểu sư đệ với tư chất kinh tế hãi tục đè xuống đất đấm đá, cũng cảm thấy tiểu sư đệ là do lão thiên gia phái tới trừng phạt bọn họ. Cũng may bọn họ chỉ là xung đột trên tâm lý, không giống đại sư huynh. Đại sư huynh dạy bảo tiểu sư đệ nhập môn trễ nhất, thi thoảng so tài khoa tay múa chân. Trên mặt tâm lý đã bị đả kích thành tổ ong, trên mặt nhục thể cũng bị đánh đến thương tích đầy mình. Ủng hộ, nhất định phải ủng hộ. Chỉ riêng việc trưởng môn sư huynh xông lên phía trước đỡ, dùng thân hình chồng chất vết thương mở ra hai tay che gió che mưa cho bọn họ. Riêng chuyện này cũng nhất định phải ủng hộ trưởng môn. Lui một vạn bước mà nói, đã có trưởng môn phu nhân hỗ trợ Mạc Bất Tu rồi. Nếu bọn họ cũng làm như vậy, cùng nhau hỗ trợ Mạc Bất Tu. Quá thảm rồi, trưởng môn không tội đến mức này. Về tình về lý đều không thể nào như vậy. Hôm nay Lâm Bất Yển chuyển rời sự khó chịu đối với tiểu sư đệ đến trên người của tiểu sư điệt. Ba vị viện trưởng trong lòng như gương sáng, lựa chọn biết mà không nói ra. Tuy Lâm Bất Yển có chỗ không đúng, thân là trưởng môn tâm nhãn quá nhỏ, khuyết thiếu bao dung. Nhưng tiểu sư điệt càng không phải cách người thường, riêng tội danh giành đại thế thiên này muốn tẩy cũng tẩy không sạch. Người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi. Nếu ngươi thành thật một chút há có thể bị trưởng môn bắt được nhược điểm. Ba vị viện trưởng đồng loạt lắc đầu, nhất mạch Mai Vong Tục nhìn chăm chăm. Đại thế thiên liên quan đến sinh tử tồn vong của Lăng Tiêu kiếm tông. Tiểu sư điệt làm vậy đã là tội ác tày trời. Nhưng mà, người chết là lớn, vì thể diện Mạc Bất Tu, ba người còn muốn tranh thủ một chút. Hy vọng có thể điệu thấp xử lý việc này, tốt nhất không nên làm cho khắp núi nổi lên mưa gió. Để mọi người đều biết. Trưởng môn sư huynh, người đã có thể tùy tiện triệu hồi đại thế thiên, có ba người bọn ta ở bên là được, không đến mức huy động nhân lực. Đúng rồi trưởng môn sư huynh, đệ tử dưỡng tâm viện chúng ta nhiệm vụ bận rộn, ta còn có một lô đan dược chưa luyện xong đề này. Bên Na Tàng Thiên Sơn, bởi vì bí cảnh đột nhiên biến mất dẫn tới không ít tà ma ngoại đạo tham gia náo nhiệt, Tiết Kiếm viện phải chạy đêm tuần tra. Nếu đều gọi bọn họ về sơn môn, đại hội giao dịch sẽ không có người trông nom, rất có thể sẽ xảy ra sự cố. Ba vị sư đệ hiểu lầm, bọn trưởng môn sở dĩ cũng không tại chỗ thu hồi đại thế thiên, mà triệu tập mọi người cùng thương nghị thực sự là vì tình thế bức bách. Lâm Bất Điển lắc đầu thở dài, khổ sở nói. Nói lại tiểu tử kia thống lĩnh Huyền Âm Ti cùng Hoàng Cực Tông, lại cùng Hoàng Thất có quan hệ thật không minh bạch. Kinh Cát lại mượn cơ hội gõ, bổn trưởng môn nhất định phải tỏ thái độ. Thứ hai, tiểu tử kia tu vi cao tuyệt, tư chất so với Mạc sư đệ càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Tu hành chưa đủ một năm, lại có thể dùng tu vi hóa thần chiến bại luyện hư cảnh đại viên mãn. Lại có việc này, trưởng môn sư huynh, chuyện này là thật sao? Ba vị viện trưởng nghe vậy càng thêm tiếc hận. Tiểu sư đệ tư chất ưu tú như vậy, nếu không phải tạo thành sai lầm lớn, ngày khác nhất định là trụ cột của Lăng Tiêu kiếm tông. Trong lúc nhất thời, ý niệm khuyên bảo Lâm Bất Điển trong đầu bọn họ càng thêm mãnh liệt. Đều đã là người từng trải 300 năm, đều là người kiến thức rộng rãi. Tội danh gì đó làm sao định, như thế nào định, hậu kỳ có thể đổi, đều dễ nói. Giống như Mai Vong Tục là người bên thua bị giam trên Thiên Kiếm Phong. Đệ tử quan vĩnh viễn không rời núi, nhưng bởi vì trong lúc tu biểu hiện rất tốt, lại tích cực nhận sai, không chỉ sớm ra tù, còn mò được một cái danh hiệu trưởng lão. cùng Mục Đi Trần hình thành một tấm gương tươi sáng rõ nét so sánh, là y đến giờ cũng không giảm hình phạt, thời gian ra tù xa xa không thấy. Chết cười, họ Mai kia tính khí thối như vậy, gã biết biểu hiện hài lòng, gã biết tích cực nhận sai. Bọn trưởng môn tuyệt đối không nói bậy, bên trong bí cảnh hắn tay không tấc sắt đánh bại Thường Bất Kinh cùng sư đệ của gã, sau đó còn cầm Đại Thế Tiên giết Mạnh Bất Uy, chỉ vẹn vẹn có Văn Bất Bi lâm trận đột phá hợp thể kỳ, may mắn thoát được một đám nguyên thần. Lâm Bất Yển ngưng trọng nói, nói đến có chút khó nghe, ba vị sư đệ nhắm vào hắn, một trận thảm bại không thể tránh được, bổn trưởng môn cũng không tại chỗ thu hồi Đại Thế Thiên, cũng bởi như thế, cũng không có vạn toàn chắc chắn. Ba vị viện trưởng đều đồng loạt kinh ngạc, đều cảm thấy không thể tin được. Hắn mới tu luyện bao lâu, làm sao lợi hại như thế? Mạnh Bất Uy đã chết, lúc này phải uống cạn một chén lớn. Trưởng môn sư huynh, có hay không một loại khả năng, không phải Lục sư điệt thích Bạch sư điệt sao? Vậy đồng ý cái hôn nhân này, thuận thế giao Đại Thế Thiên cho hắn. Đừng trưởng ta, là ta đáng chết, là ta nói nhiều. Biết mình nói nhiều, liền bớt nói đi. Lâm Bất Yển tức giận liếc mắt nhìn Lương Bất Tứ, thấy ba vị sư đệ đong đong đưa đưa, cảm thấy đại định, tiếp tục. Bọn ngươi cho rằng bổn trưởng môn không muốn sao? Vì tương lai Lăng Tiêu Kiếm Tông, ta thối vị nhượng chức có gì không thể. Nhưng hắn không được, tham tài, háo sắc, đạo đức bại hoại, 10 phần tiểu nhân. Lăng Tiêu Kiếm Tông nếu do hắn chấp trưởng, không ra 10 năm liền sẽ thành môn phái ma tu, người người kêu đánh. Từ tôn trọng với trưởng môn sư huynh, mọi người nơi này không ai phát biểu ý kiến. Còn nữa, chúng ta có thể nhìn ra tiền đồ tiểu tử kia không thể hạt được, kinh cát tự nhiên cũng có thể. Lão uy hiếp bổn trưởng môn, nếu như không nhanh chóng xử lý, đám người Mai Vong Tục sẽ hoạt động ở gần Bắc Quân Sơn. Lâm Bất Điển đứng chắp tay, buồn vô cớ nhìn lên trên trời. Hắn rất ưu tú, thiên tư tu hành vượt xa Bạch Cẩm, nếu như có khả năng bổn trưởng môn không ngại đánh cuộc trên người hắn một lần. Thế nhưng, thời thế lúc này không cho chúng ta chờ đợi. Lăng Tiêu Kiếm Tông đợi không được ngày hắn tấn cấp hợp thể kỳ. 10 câu nói thực thực giả giả, tăng cường cảm giác gấp gáp, điều động nộ khí của ba vị viện trưởng đối với Thiên Kiếm Tông, lại để cho bọn họ thấy rõ thế cục, nhận thức ra trưởng môn không có lựa chọn khác. Thuận tiện, còn đối với Lục Bắc sinh ra chút đồng cảm, càng thêm nhận thức vị tiểu sư điệt này. Cho nên, trưởng môn sư huynh định tại trước mắt bao nhiêu người? Vừa diễn vừa đùa giỡn cho kinh cát nhìn. Người có học thức liền tinh tường, Lương Bất Tứ nhìn thấu chân tướng trước nhất. Hoàn toàn chính xác là có loại suy nghĩ này. Lâm Bất Yển gật đầu, ý vị thâm trường, nở nụ cười. Ngày mai, ta sẽ điều chấp pháp viện tới Tàng Thiên Sơn duy trì trật tự. Toàn bộ thành viên Tiệt Kiếm Viện phản hồi. Đến lúc đó, như thế này này, như thế này này, thế này này, thế này này. Bọn nhau hiểu chưa? Tuyệt vời. Lâm Bất Điển lại một mình sửa đổi kịch bản, biết được uy lực trận pháp của Lăng Tiêu Kiếm Tông, lộ ra một chút tình hình thực tế với ba vị viện trưởng, hạ thấp không ít khó khăn cho Lục Bắc đào thoát khỏi bị vây bắt. Đồng thời cũng nhờ ba vị viện trưởng tiến hành bảo hộ, tránh để cho Tư Mã Bất Tranh cứng rắn đánh thật, đánh cho Lục Bắc quỳ trên mặt đất cầu xin không muốn chết. Nói đến cũng trùng hợp, bên Lục Bắc cũng không có ý định theo kịch bản hắn sắp phản hội, cũng tự cho mình một phần kịch bản lật ngửa. Lăng Tiêu Kiếm Tông không phải hội bàn đào, cũng không phải đấu cung. Vấn đề không lớn, đồ trong Tàng Kinh Viện cùng Dưỡng Tâm Viện cất giữ đông đảo. Nội tình 400 năm không thể khinh thường, nhất là Tàng Kinh Viện. Muốn nói không có mấy bộ công pháp kiếm ý Thiên Kiếm Tông, Lục Mỗ là người đầu tiên không tin. Hắn không trộm cũng không đoạt, liền đi từ từ. Thời gian đến ngày hôm sau, trưởng môn lấy lý do nghỉ ngơi và phục hồi, hạ lệnh kêu Tiệt Kiếm Viện trở lại Sơn Môn, Chấp Pháp Viện đi đến Tàng Thiên Sơn thay ca, duy trì trật tự hiện trường đại hội giao dịch. 3 năm một lần Thiết Kiếm Đại Hội, trước kia chỉ có thể dương mắt nhìn Thiên Kiếm Tông đầy bồn đầy bát, rốt cục đến phiên Lăng Tiêu Kiếm Tông vơ vét, túi tiền nhỏ nhất định phải lấp đầy. Đồng thời Lâm Bất Yển còn đá Lâm Dũ ra ngoài, Người sau vừa nghe có thể đi ra ngoài câu cá, hấp tấp liền vọt mấy không thấy. Khó xử lý chính là viện trưởng chấp pháp viện Lữ Bất Vọng không ra ngoài, đứng ở trước cửa núi, lùng bắt bóng dáng tiểu sư điệt, dự định tìm hắn trêu chọc một chút tìm vui. Rơi vào đường cùng, Lâm Mất Điển lần thứ hai ước hẹn với Lục Bắc. Trưởng môn là một người quân tử thông tình đạt lý, chỉ cần họ Lục biết sai có thể thay đổi, hết thảy hành vi phạm tội cũng có thể nhẹ nhàng xử lý. Lần đàm phán thứ hai tan vỡ, chấm dứt thất bại, Lâm Bất Yển cầm 2.000 vạn tiền cấp trước dùng để đuổi Lữ Bất Vọng, để cho người kia ngoan ngoãn đi đại hội giao dịch tiêu tiền, cùng vệ dư tạo thành tổ hai người dê béo. Sau đó, trở lại đại biệt phong. Lâm Bất Yển tìm được phu nhân nhà mình, nói là thay Lâm Dũ chuyển giao khoản tiền 500 vạn đến từ tiểu sư điệt Lục Bắc, chuyện hiếu kính sư bá nhà mình. Lữ Bất Vọng đại hỉ, thầm nghĩ không thể không yêu thương, lần nữa chạy tìm tòi Lục Bắc nhưng không có kết quả, tiếc nuối đi đến đại hội giao dịch. Thân là viện trưởng chấp pháp viện, bảo vệ trật tự hiện trường, nàng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Đi tới chỗ này, mua. Phần tử quấy rối đã dọn dẹp xong, Bạch Cẩm bế quan không ra, là thời điểm nên động thủ. Ngày thứ ba, Tàng Kiếm Phong vọt lên một đạo bạch quang thiêu đốt, âm thanh rung động của kiếm rung chuyển toàn bộ Bắc Quan Sơn. Chúng đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông, phàm có tu vi từ tiên thiên cảnh trở lên đều bỏ việc trong tay xuống chạy tới đại sảnh tụ kiếm đường. Hơn 200 vệt kiếm quang như mưa sao băng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến Tàng Kiếm Phong. Thanh thế to lớn đưa tới đám đông đệ tử Thiên Kiếm Tông từ xa tới vây xem. Kinh Cát trưởng lão cười mà không nói, Lâm Bất Điển bắt đầu tỏ thái độ. Lão cũng đứng ra ngoài xem trò hay trình diễn thế nào. Trên miệng không nói, nhưng thực ra cũng có phần chờ mong. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Lăng Tiêu Kiếm Tông tử thương một vị viện trưởng, Lục Bắc thành công đào thoát. Bởi vì như vậy Lục Bắc sẽ trở thành Mai Vong Tục thứ hai, Thiên Kiếm Tông lại có cơ hội bênh vực lẽ phải. Trước đại sảnh tụ kiếm, chúng đệ tử sắp xếp trận đội, hóa thân phía trước, tiên thiên phía sau. Bởi vì đệ tử Bát Quái Viện không có ở đây, mọi người tuy có hơi nghi ngờ khó hiểu, nhưng cũng không xuất hiện tình hình châu đầu ghé tai bàn tán. Đệ tử Báo Đan Cảnh cùng Trúc Cơ nhìn thấy kiếm quang, nhưng bọn họ thực lực chưa đủ, không có tư cách tham dự vào trong đó. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Tàng Kiếm Phong, chờ đợi tin tức sớm chuyển tới. Dưỡng Tâm Viện, Đan Phòng, Khí Cụ Phòng. Sơn môn yếu địa của Lăng Tiêu Kiếm Tông chìm trong sương mù trùng trùng điệp điệp, cấm chế hiện lên rất nhiều. Vài tên người chơi trúc cơ thả lò đang đứng lơ lửng ở trên đầu xuống, tụ họp một chỗ nhìn về phía Tàng Kiếm Phong, bắt đầu trụng đầu ghé tai bàn tán. Tin tức tiên nhân chuyển thế truyền khắp thiên hạ, thế nhân nhiều người biết, bí mật đã không còn là bí mật. Lăng Tiêu Kiếm Tông trong ngoài thu được 20 tên tiên nhân chuyển thế tư chất không tầm thường. Trong đó, 5 thành người chơi bái nhập Tiết Kiếm Viện, bởi vì một viện này có thể đánh, nhiệm vụ cũng nhiều nhất. Nhưng rất nhanh những người chơi tự cho là thông minh liền thấy khốn khổ rồi, bởi vì tu vi chưa đủ, ra ngoài làm nhiệm vụ không chút quan hệ với bọn họ. Nhiệm vụ hàng ngày là giặt quần áo và gánh nước. Ta đường đường là tiên nhân chuyển thế, người cho ta đi quét đường, Lăng Tiêu Kiếm Tông này không ở cũng được. Người chơi bái nhập Dưỡng Tâm Viện liền sướng rồi. Tài nguyên không thiếu, mỗi ngày đều luyện đan quét kinh nghiệm, kiếm kinh nghiệm chùn tay, dễ dàng liền tới trúc cơ kỳ. Bởi vì ít người nên không cần tranh giành, mức độ cạnh tranh xa xa không kịch liệt như bên Tam Thanh Phong, cho nên tốc độ thăng cấp của vài tên người chơi bên này chậm hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ cũng thấy không sao cả. Mỗi lần dạo chơi trên diễn đàn cũng trắng trợn cười nhạo. Thực tế đã rất mệt mỏi rồi. Trong trò chơi mà còn cạnh tranh người chết ta sống, ý nghĩa để chơi game, để giải trí ở chỗ nào? Bên đó tình huống thế nào? Sư huynh sư tỷ tiên thiên cảnh giới trở nên đều bay mất. Chẳng lẽ Lăng Tiêu Kiếm Tông chúng ta sẽ khai chiến với bên ngoài? Rất có thể đối thủ hẳn là Hoàng Cực Tông, trưởng môn muốn chém đầu đại thống lĩnh, đoạt tước vị. Quả nhiên là cơ hội tốt, đáng tiếc chúng ta chưa đủ cấp tới tham dự. Quả thật, nhị cái này làm gì, chúng ta nói chuyện thực tế một chút. Ta nghe ngóng ngày mai Tiết Kiếm Viện bắt đầu giảng đạo. Người giảng bài chủ trì là Bạch Lão Sư đứng đầu tam đại đệ tử. À, quá tốt. Vậy ngày mai ta nhất định phải nghe giảng. Đúng vậy. Ta từ nhỏ đã yêu thích học tập. Học tập khiến ta vui vẻ. Ê, ta không giống vậy. Ta vừa lớn lên liền ta thích Bạch Lão Sư. Oh man, những người mà cũng thích Bạch Lão Sư sao? Đại sảnh tụ kiếm, võ đài. Trừ đệ tử chấp pháp viện và người bế quan thông gia, người có tu vi tiên thiên cảnh trở lên của Lăng Tiêu Kiếm Tông đều đã tới. Lâm Bất Điển đứng chắp tay. Tư Mã Bất Tranh liền tiến lên một bước. Ánh mắt đảo qua chúng đệ tử, cao giọng nói. Tam đại đệ tử Lục Bắc ở đâu? Nhanh chóng ra khỏi hàng. Không người trả lời. Lục Bắc không hề trong nhóm, không biết chạy đi đâu. Không nhận được trả lời, Tư Mã Bất Tranh nhíu chặt mày. Thấy Lâm Bất Điển không nói một lời, liền gọi tới một đệ tử Tiết Kiếm Viện. Kêu gã đi đến Vật Vong Phong đưa tin cho Lục Bắc. Chuyện về tam đại đệ tử Lục Bắc, mọi người mặc dù không có mấy người gặp qua, nhưng đều không xa lạ gì với tục danh của hắn. Trước khi vị tiểu sư đệ, mở ngoặc, sư thúc này, chưa đặt chân đến Bắc Quân Sơn, danh hào liền đã cực kỳ vang dội. Huyền náo tạo thành mưa gió khắp nơi, là một vị nhân vật truyền kỳ. Đầu tiên, sư phụ Lục Bắc là Mạc Bất Tu, riêng người này cũng đã đủ truyền kỳ. Là một vị sư thúc rất thần bí, tổ truyền người này có tư chất tu hành kinh thế hãi tục, bởi vì tranh chấp về tình cảm mà phẫn nộ đánh trưởng môn, phất tay áo rời đi từ đó không biết tung tích. Lục Bắc là đệ tử thân truyền của Mạc Bất Tu, ở trong tam đại đệ tử cũng không thể nghi ngờ là trong đệ tử. Nhưng thân phận đệ tử thân truyền cao hơn so với đông đảo đệ tử nội môn ở đây. Mặt ngoài là một đệ đệ, tương lai sẽ là người cạnh tranh chức viện trưởng. Sự xuất hiện của hắn đã cứu vớt một vị tiểu sư đệ. Nguyên nhân cụ thể không tiện đề cập, chỉ có thể nói, trước khi Lục Bắc không xuất hiện, có một tiểu sư đệ làm trưởng môn không vui, thường xuyên bị người sai khiến là một ít việc cực nhọc. Kéo xa hơn, có tin tức là Lục Bắc cùng với Bạch Cẩm quan hệ thật không minh bạch. Có một người đệ tử không muốn lộ ra họ tên chứng minh là đúng. Người này tận mắt thấy hai người ân ái dưới ánh trăng. Vì hẹn hò với Lục Bắc, Bạch Cẩm nhiều lần bí mật xuống núi. Sự tình lộ ra mới bị trưởng môn cấm túc. Bởi vì sự tồn tại của Bát Quái Viện, Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng không thiếu tin tức. Thật giả khó phân, cứ vui vẻ là được, không cần thật giả. Nhưng tin bát quái này không giống. Cái đệ tử nào đó không muốn lộ ra họ tên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người ngay ở hiện trường tuyệt không phải soạn bậy nói lung tung. Sau khi Lục Bắc lên núi trực tiếp tiến vào Vật Vong Phong, liền xác thực tính chân thật của tin bát quái. Tin tức từ ai đó kia truyền ra đúng rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than vang dậy khắp nơi của Bắc Quân Sơn. Một bộ áo trắng phong thái yểu điệu, không âm u, thanh nhã, có thể nói là tuyệt đại giai nhân. Bạch Tầm có kiếm tâm hết sức chân thành, tu vi càng thêm cao tuyệt, là ánh trăng sáng trong lòng đệ tử tam đại, tứ đại đệ tử càng kính nàng như tiên tử. Thình lình tiên tử đi tới liền rơi xuống phàm trần, ngay cả tên hài tử cũng đang nghĩ kỹ, quả thực làm người ta khó có thể tiếp nhận. Một nữ tử hoàn mỹ vô khuyết như thế, một mực sống một mình không phải rất tốt sao? Tại sao lại nghĩ không thông cờ chứ? Không nghĩ ra. Cho nên, Lục Bắc ôm được mỹ nhân liền thành cái đích chỉ trích. Vì vậy, chúng đệ tử đều đứng về phía trưởng môn. Đương nhiên cũng không phải là không có một chút cơ hội cải thiện. Chỉ cần Bạch Cẩm lạc đường biết quay đầu lại, trở về trên bầu trời, mọi người biểu thị sẽ bỏ qua chuyện cũ, sẽ rất vui vẻ tiếp nhận Lục Bắc. Ba vị viện trưởng cùng trưởng môn đều ở đây. Võ đài một mảnh yên lặng. Rất nhanh đệ tử Tiết Kiếm Viện ngự kiếm ngang trời phản hồi, báo biết không tìm được tung tích Lục Bắc. Bờ sông thì sao? Đã tìm chưa? Lâm Bất Yển kinh ngạc lên tiếng, theo kịch bản Lục Bắc lúc này nên xuất hiện. Đang tính hỏi viện trưởng Tàng Kinh Viện, Lương Bất Tứ đột nhiên hú lên quái dị. Đang lúc mọi người chăm chú lấy ra miếng ngọc bội thiếp thân, sắc mặt bỗng biến đổi. Không tốt, Tàng Kinh Viện xảy ra chuyện, có kẻ trộm nhập vào Tàng Kinh Các, phá hỏng bất cấm chế trận pháp. Lương Bất Tứ quá sợ hãi, hoảng hốt đứng dậy bay về phía tàng kinh viện. Sắc mặt của Lâm Bất Điển biến đổi, vội vàng phi thần theo. Tàng thư các liên quan đến truyền thừa của Sơn Môn không được mất. Tư Mã Bất Tranh cùng với Trung Bất Phàm liếc nhau, cũng mặc kệ diễn kịch hay đóng kịch, cùng nhau bay tới. Chúng đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi. 10 tên đệ tử hóa thần cảnh đứng dậy hộ tống, những người còn lại lưu tại chỗ chờ lệnh. Tàng kinh viện. Lầu Các có phân cấp bậc rõ ràng, dựa vào thế núi hiểm yếu mà kiến tạo. Cấm chế trên không trung hỗn loạn rất nhiều loại. Bắc Quân Sơn ghi rõ khu vực cấm bay, ra vào chỉ có một đường núi uốn lượn khúc chiết. Dù có cường nhân xâm lấn, đệ tử trên núi cũng có thể kịp thời phản ứng, chống đỡ hoặc cầu viện với bên ngoài, có thể bảo vệ thư các không sơ hở tí nào. Dưới tình huống bình thường thì đúng là cái dạng này. Nhưng nếu như tàng kinh viện thiếu khuyết đệ tử có tu vi cao thâm thủ hộ, kẻ trộm lại có tốc độ vô song, một giây trước còn đang ở chân núi, một giây sau liền thành công trèo lên đỉnh, không tí sơ hở nào mở ra bình chướng như thái giám cưới vợ trẻ, cảm giác có đệ tử trông coi cũng không còn tác dụng gì nữa. Trước tàng kinh viện, tầm 10 đệ tử ngã xuống đất ngủ, không hề nhúc nhích, ngủ vô cùng ngọt ngào. Lương Bất Tứ thấy cửa ra vào mở rộng, sợ tới mức mặt mày trắng bệch, bước nhanh nhảy vào thư khố. Đập vào mắt, thấy cấm chế bị hủy, bí tịch công pháp trên giá sách đều bình yên vô sự. Tao hòa mắt sao? Lương Bất Tứ sững sờ đứng ở cửa ra vào, ban đầu tưởng rằng thư khố bị cướp sạch không còn. Tuyệt không ngờ trước kia như thế nào, hiện giờ vẫn vậy. Xuất phát từ cẩn thận, dưới chân y giống như có gió, nhanh chóng xuyên qua thẳng giá sách tầng trệt, xác định thư tịch hoàn toàn không hao tổn gì. Không chỉ không mất đi, ngay cả vị trí bày đặt cũng không loạn. Quầy chuyên để ngọc giản và đĩa ngọc cũng như thế, bày đặt chỉnh tề, một cái cũng không mất. Không có lý nào nha. Tình huống quỷ dị khiến Lương Bất Tứ nói lung tung, bất chấp việc phải trọng chỉnh cấm chế, bước nhanh ra thư khố, khởi động trận pháp, liền biến mất Lầu Các. Thế nào, tổn thất nghiêm trọng không? Lâm Bất Điển lo lắng nói. Nói thế nào đây? Lương Bất Tứ mờ mịt trừng mắt nhìn. Một quyển sách cũng không mất, kẻ trộm chỉ hủy cấm chế. Ta khổ cực chút, mất 2 ngày có thể bổ sung, có lẽ không tính nghiêm trọng. Cái gì? Chợt nghe lời ấy, Lâm Bất Yển cùng đám người còn lại lâm vào trạng thái buồn bực. May mắn đồng thời lại có chút im lặng. Ai nhàm chán như vậy, làm trò này để tiêu khiển. Khoan, trên Bắc Quân Sơn thật sự có một tên cẩu vật rảnh rỗi đến nhàm chán. Trưởng môn sư huynh, đã rõ ràng. Trung Bất Phàm thức tỉnh vài tên đệ tử đang mê man, từng cái nghe hỏi, sau khi nhận được một cái tình báo xác thực. Kẻ trộm qua lại vô tung. Chỉ có thấy một đạo kim quang, nhưng cụ thể là ai tập kích tạm không rõ. Bồn trưởng môn đã biết. Lâm Bất Điển mặt âm trầm gật đầu, y bên này vắt hết óc đáp xuống độ khó, bên kia lại làm khó, làm loạn, chẳng những không lĩnh tình, còn trở tay muốn tăng gấp bội. Thực chết ta! Càng nghĩ càng giận, toàn thân Lâm Bất Điển giận đến mức run rẩy. Rõ ràng đã thương lượng kịch bản tốt rồi, Lục Bắc lại thay đổi vở kịch. Hợp tác cùng loại khốn nạn này, dù hành động chuẩn mực cũng là không che đậy được. Không tốt, kẻ trộm tùy tiện xâm nhập tàng kinh viện, dưỡng tâm điện của bản viện trưởng lại không có người trông giữ, sợ là sẽ bị tiểu tặc nhúng tay. Trung Bất Phàm thét lên một tiếng kinh hãi, tiếng nói vừa hạ xuống trực tiếp khiến mọi người nghe xong kinh hoàng không thôi. Dưỡng tâm viện là căn cơ, căn cứ hậu cần của Lăng Tiêu Kiếm Tông, dự trữ rất nhiều vật tư, nhất là đan dược. Là vật không thể thiếu của chúng đệ tử tu hành. Một khi kẻ trộm tới cửa, tổn thất tất nhiên sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lâm Bất Điển không hề nghĩ ngợi, trở tay lấy ra một quả ngọc bội, tạm thời khởi động đại trận ngăn cách Bắc Quân Sơn liên lạc với bên ngoài. Đại trận kiếm quang phóng lên trời, từ khắp núi đều có thể thấy được từng đạo cột sáng đứng vững. Tiếng cảnh cáo vang lên, toàn bộ thành viên Lăng Tiêu Kiếm Tông đề phòng, kiếm quang tung hoành đan vào phía dưới. Khắp núi đều được khu vực cấm bay. Đi, nhanh chóng đến dưỡng tâm viện. Dưỡng tâm viện. Khác với tàng kinh viện ở một bên núi cao và hiểm trở, Địa thế của Dưỡng Tâm Viện ở trên đỉnh núi rất bằng phẳng. Trước có hồ nước, sau có rừng rậm, một mảnh nhà san sát nối tiếp nhau. Nói đây là viện dưỡng lão được xây dựng trong rừng cũng không phải là không thể. Một đạo kim quang rơi xuống đất lập tức đưa tới sự chú ý của đệ tử thủ vệ. Chưa từng thấy qua Lục Bắc cảnh giác kêu lên người kia báo tên họ. Vài người chơi hiếu kỳ vây xem, dò xét thử Tiểu Bạch Kiểm vừa xâm nhập là ai. Họ tên Lục Bắc, chủng tộc không biết, đẳng cấp không biết, đánh giá cực độ nguy hiểm, mau chóng rời xa. Bởi vì đẳng cấp cách quá xa, các tình báo người chơi thu được cực kỳ có hạn. Ồ, cái tên này giống như từng thấy ở trên diễn đàn. Đúng là có chút quen mắt, bề ngoài giống như thôn trưởng Tân Thủ Thôn của Võ Chu cũng có tên này. Không đúng, nói cho ngươi biết, ta biết rõ người nọ, rõ ràng họ Cao, tất cả mọi người đều gọi hắn là Cao Hiệu Trưởng. Đợi chút, ta nhớ được trên núi có một cái tin bát quái, đối tượng hẹn hò cùng Bạch Lão Sư chính là gọi Lục Bắc, cũng chính là Lăng Kiêu Kiếm Tông chúng ta. Người thối lắm, Bạch Lão Sư nếu không bị ngươi thực hiện được, càng không có khả năng là Hiệu Trưởng Cao. Xong rồi, trong sách viết rất rành mạch, Hiệu Trưởng Cao đã thực hiện được rồi. Này, vừa xong có phải màu lam không? Ngươi nhìn hắn đổi tên thành chữ đỏ rồi. Đỉnh đầu người chơi có nhãn hiệu chi chít méo mó, Lục Bắc không muốn chú ý tới cũng khó khăn. Nhếch miệng tới mấy người cười một cái, kỹ năng mị hoặc phát động. Tâm linh trùng kích, mấy người chơi lạnh run, run rẩy như cầy sấy tại chỗ. Kim quang hiện lên, đệ tử Dưỡng Tâm Viện chung quanh bị vật lý thôi miên, lưu luyến với thế tục, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Vài tên người chơi còn sốt sáng tại chỗ, Lục Bắc không dành tay với bọn họ, chờ đợi một ai đó lanh lợi chụp ảnh hoặc quay video, đưa hình ảnh cái loại tư thế oai hùng của hắn quảng bá rộng rãi, đăng trên diễn đàn quản trị viên, tạo thành một bài hot. Còn có người chơi tên là Cọng Lông Chân Thiếu Nữ, nói rất đúng, Hiệu Trưởng Cao đã thực hiện được rồi, cái thế giới này cũng không ngoại lệ. Chỉnh sửa lại tạo hình một chút, thấy mấy cái người chơi có xu thế muốn thay quần, hoàn toàn không có ý niệm quay video trong đầu. Lục Bắc bĩu môi, thầm nghĩ tư chất quá bình thường. Đầu óc chỉ như vậy tới Tam Thanh Phong lăn lộn, không tới 3 ngày sẽ bị người khác cuốn chết. Hắn phất tay cuốn lên vòi rồng, quét người chơi chặn đường qua một bên, nhanh chóng đến phòng luyện đan. Luyện đan là món đầu tiên của hắn, cho nên kinh nghiệm phong phú, đặt trong bình sứ cũng đều có thể ngửi thấy được mùi thuốc. Nhún nhún cái mũi liền ngửi ra chỗ nào ở trong đan phòng cất giữ đồ có giá trị nhất. Tàng Kinh Viện có thể không trộm, nhưng Dưỡng Tâm Viện không thể không đi. Hắn Lục Mỗ, hắn sắp bị đuổi khỏi sơn môn, ủy khuất to lớn như vậy, kiếm mấy bình bồi nguyên đan, không quá phận đi. Không quá phận, không chuyển hết đi, đã là đạo đức lắm rồi. Kiếm quang phóng lên tận trời, một đạo vách ngân vô hình trống rỗng xuất hiện. Lục Bắc đang vui vẻ liền đâm đầu vào không khí, trực tiếp in ra khuôn đúc khuôn mặt của mình. Ê, nhanh như vậy sao? Lục Bắc gãi gãi cái mũi, ngẩng đầu nhìn màn kiếm che khuất bầu trời, yên lặng niệm khẩu quyết, tìm kiếm sinh môn có thể thoát thân. Nhưng mà không có, sau khi đại trận khởi động, khẩu quyết trực tiếp mất đi hiệu lực. Phương xa, mấy đạo kiếm quang thắp sáng, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Lâm Bất Điển quát nhìn xung quanh, thấy thế giận tím mặt, nhập lại ngón tay quát lớn. Xú tiểu tử, người nổi điên làm gì đó, thật cho là có chút năng lực Lăng Tiêu Kiếm Tông, liền không ai có thể trị được người sao? Trưởng môn, hà cớ gì nói ra lời ấy? Lục Bắc kinh ngạc nói. Không phải ngươi nói nhiều năm chưa được đánh một trận. Sự cảnh giác của các sư huynh Lăng Tiêu Kiếm Tông giảm nghiêm trọng, xa xa không giống như trước kia, giao cho ta làm ra vẻ trộm phá hư bốn phía để đề tỉnh mọi người một hồi sao? Lâm Bất Điển. Trên kịch bản có đoạn này hả? Trưởng môn ngươi còn nói sau khi chuyến này thành công sẽ tính ta công đầu, ân oán giữa ngươi và ta cứ như vậy chuyện cũ bỏ qua, sau này sẽ không làm khó ta nữa. Lục Bắc liên tục tố cáo, trên mặt tràn nhập ủy khuất. Tiếng nói vừa hạ xuống, ba vị viện trưởng theo Lâm Bất Điển mà đến đều hiện lên dị sắc trên mặt. Lương Bất Tứ, khó trách thư khố gặp nạn nhưng một bản bí tịch cũng không mất. Thì ra là như vậy. Từ Mã Bất Tranh, được, trưởng môn sư huynh lại tính kế người trẻ tuổi rồi. Trung Bất Phàm, chuyện này quả nhiên trộn lẫn ân oán cá nhân. Lâm Bất Điển, phát hiện ánh mắt ba vị sư đệ cổ quái, y giận tới mức nghiến răng, ngón tay chỉ về Lục Bắc run rẩy không ngừng. Đã nói là tội danh ngươi sẽ gánh vác rồi cơ mà, tại sao ném toàn bộ oan ức lên đầu của ta? Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 77 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.